Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Tiểu Vũ cùng Đường Tam vết rách. Trong phòng mọi người nhất thời đều là một trận trầm mặc, hy vọng Đường Tam có thể nghĩ thông suốt đi. Dù sao cũng là Đường Hạo thật xin lỗi Tiểu Cửu, muốn giết Tiểu Cửu mới bị Thiên Thanh Ngưu Mãng giết chết. Ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay, có thể thù giết cha, Đường Tam có thể dễ dàng như vậy để xuống sao? Được rồi, việc này sau này hãy nói. Phất Lan Đức không muốn tiếp tục nhàm chán như vậy chủ đề, lập tức ôm Tiểu Cửu bả vai mà nói, nhanh, cho ta một khối hồn cốt, xem như ta giúp ngươi nói láo thù lao, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ta thế nhưng là hy sinh nhân cách của ta. Đại sư nâng chán, của ngươi nhân cách có thể đáng một khối hồn cốt sao? Ta nhìn Huyền, Tiểu Cửu cười hắc hắc nói, không có vấn đề, lần trước ngươi thiếu nợ ta 2 khối hồn cốt, lần này cho ngươi một vệt bình, chúc mừng ngươi, chỉ thiếu ta 1 khối hồn cốt. Cái gì? Phất Lan Đức ngây người, không thể tin mà nói, ta cái gì thời điểm thiếu ngươi hồn cốt rồi? Ta làm sao không biết? Ngươi hỏi một chút mọi người, ngươi nhớ đến cho ai trả tiền rồi? Tiểu Cửu lười biếng nói, ta nợ tiền sao? Ta làm sao lại nợ tiền? Phất Lan Đức vẫn là gương mặt mộng bức, nhìn về phía mọi người, ngươi nên hỏi một chút, ngươi không có thiếu người nào tiền. Phất Lan Đức, có phải hay không cái kia đem sổ sách rõ ràng rồi? Triệu Vô Cực bọn người chăm miệng một lời hừ nói, Long Công sắc mặt tương đương không tốt, lão tiểu tử này có phải hay không không có ý định trả tiền? Mọi người lập tức liền vây hướng Phất Lan Đức, gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, thật, tháng sau nhất định còn. Phất Lan Đức một mặt ngượng ngùng, nhìn lấy chuẩn bị đòi nợ mọi người, tranh thủ thời gian chuồn đi, các loại phí Lan Đức sau khi đi, Tiểu Cửu mới nhìn hướng Long Công nói, Đường Hạo hồn cốt để Võ Hồn Điện cướp đi, 6 khối hồn cốt ta 1 khối đều không có đạt được. Tiếp đó, chúng ta có thể muốn cứng rắn Hạo Thiên Tông, thậm chí là Võ Hồn Điện, người nhất định phải nhanh điểm tăng thực lực lên. 2 khối hồn cốt, ta muốn thay đổi 1 khối, chỉ có thể cho ngươi 1 khối. Nói, liền đem thất trưởng lão cánh tay hồn cốt ném cho Long Công. Nhìn Triệu Vô Cực bọn người một trận nhãn thèm, cái này quá hào khí đi. Long Công cảm động tột đỉnh, 2 khối hồn cốt thiếu chủ thì cho hắn 1 khối, thậm chí ngay cả lão sư của mình đều không cho, đây quả thực quá coi trọng hắn. Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không lại cho đại sư hồn cốt, hắn lại không chính mình dùng, tất cả đều cho Ngọc Thiên Hằng, điểm ấy đại sư chính mình cũng rõ ràng, cho nên trong lòng của hắn không có nửa điểm khúc mắc. Ngược lại hy vọng Long Công thực lực càng ngày càng mạnh, dạng này liền có thể rất tốt bảo hộ đệ tử của mình Tiểu Cửu. Thiếu chủ, ngươi nói thay đổi hồn cốt là có ý gì? Sa Bà không hiểu hỏi, cũng là đem hồn cốt móc ra, sau đó dùng phẩm chất tốt hơn thay đổi. Đại sư Từ Tốn nói, đây là hắn nói lên lý luận, hắn cũng rất muốn nhìn đến hiệu quả như thế nào. Móc ra, Long Công Sa Bà đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với lớn nhất cũng quá độc ác đi. Thiếu chủ, dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? Long Công Sa Bà gương mặt quan tâm, Mạnh Y Nhiên càng là nhíu mày, một đôi mắt đẹp lo lắng không thôi. Tiểu Cửu trong lòng ấm áp, quả nhiên bên người nhiều một ít trọng tình trọng nghĩa người, sẽ cho người rất dễ chịu. Không có việc gì, ta có một người bạn, là mạnh nhất trị liệu hệ hồn sư, có sự hỗ trợ của nàng, ta không có nguy hiểm. Đại sư nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói, lần này ngươi đem Hạo Thiên Tông đắc tội hung ác, còn để Võ Hồn Điện cầm đi Đường Hạo hồn cốt. Võ Hồn Điện mặc dù nói tổn thất Quốc Đấu La, thế nhưng là thực lực vẫn còn tăng lên. Tiểu Cửu, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Đa tạ lão sư quan tâm. Tiểu Cửu trong lòng ấm áp, sau đó nói, lão sư, y nhiên võ hồn là xà trường, cùng Long Công xà bà võ hồn nhất mạch tương thừa. Đã Long Công xà bà có thể tiến hành võ hồn dung hợp. Như vậy có thể hay không lại thêm y nhiên, tạo thành tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Thêm một người, uy lực của bọn hắn lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tương lai tiềm lực cũng đem càng lớn. Tiểu Cửu hiện tại cảm giác đến thời gian thật rất khẩn cấp. Võ hồn điện lần này xuất thủ là mượn đao giết người. Như vậy lần tiếp theo thiên đạo lưu sẽ ra chiêu gì đâu? Tiểu Cửu không thể ngồi chờ chết. Hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái này võ hồn hòa thuận vui vẻ hợp kỹ cũng là phương pháp nhanh nhất một trong. Đại sư cười ha ha một tiếng. Tự tin mà nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta hoàng kim thiết tam giác võ hồn đặc tính không giống nhau. Ta đều có thể thiết kế ra tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Huống chi cái này nhất mạch tương thừa, dùng lại đã có võ hồn dung hợp kỹ tình huống. Không ra một tháng, ta liền có thể nghiên cứu ra được. Long Công xà bà nhất thời vui vẻ. Long Công cho đại sư làm một lễ thật sâu. Nói, không hổ là đại sư. Đa tạ, đại sư bị một cái hồn đấu la lễ ngộ như thế không cảm thấy trong lòng ấm áp. Lúc này mời hắn cái kia có đãi ngộ a. Thế nhưng là rất nhanh liền mày nhăn lại, gương mặt u ám chi sắc. Tiểu Cửu lập tức thì nhìn ra không đúng đến, lập tức dò hỏi, thế nào, lão sư, người nào chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Có muốn hay không ta giúp ngươi trùy bọn họ? Ai, đều là một số tông môn việc vặt. Đại sư lập tức nói tại tông môn trong khoảng thời gian này. Hắn vừa mới tiếp nhận đại trưởng lão. Trong lòng cũng muốn vì tông môn xuất lực, xứng đáng chức vị này, chẳng những đem hồn cốt đưa cho Ngọc Thiên Hằng, hơn nữa còn vì gia tộc thiết lập nghiên cứu tính ra một bộ đặc thù võ hồn dung hợp kỹ. Lam Điện Thần Long, có thể là Tiểu Cửu thực sự Lam Điện Bá Vương Long Tông. Giết người quá nhiều, làm tông môn đem đại sư sử dụng hết về sau. Cảm thấy đại sư có cũng được mà không có cũng không sao lúc. Liền nhanh chóng khung không đại sư quyền lợi. Nguyên một đám tông môn tử đệ nói chuyện liền bắt đầu không âm không dương. Kẹp thương đeo gậy, đại sư nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cái này mới rời khỏi tông môn. Đi tới Sử Lai Khắc học viện. Xem ra đây là chó không đổi được đớp cứt a. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng. Xem ra Lam Điện Bá Vương Long Tông về sau muốn bành trướng. Có đại sư thiết kế võ hồn dung hợp kỹ, bọn họ đoán chừng sẽ lòng tự tin bạo dạp, một ngày nào đó sẽ đến tìm phiền toái với mình. Bất quá khi đó, cũng là Lam Điện Bá Vương Long Tông hủy diệt ngày. Xin hỏi, đại lục này còn có ai trưởng thành tốc độ có chính mình nhanh đâu? Cùng Đường Hạo nhất chiến. Đụng chạm đến lĩnh vực cánh cửa, tin tưởng không bao lâu, lĩnh vực của hắn liền sẽ thành hình, mà lại hồn hoàn võ hồn chân thân. Cái kia chính là một lần bay vọt về chất, đến bao nhiêu địch nhân, đều muốn là mình Đường Thành Thần phía trên đá mài đao mà thôi. Các loại đại sư bọn họ đều sau khi đi, Tiểu Cửu đứng tại bên cửa sổ. Lại phát hiện tại trong hoa viên Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Tựa hồ giữa hai người ngay tại náo mâu thuẫn. Sau đó tiềm hành đến phụ cận. Nghe lén, Đường Tam trạng thái vô cùng không tốt. Sắc mặt hắn tương đương khó coi. Ngồi trên đồng cỏ, hai mắt bộc phát ra vô cùng sát ý. Thiên Thanh Ngưu Mãng, Hạo Thiên Tông, cha ta tốt như vậy. Các người vậy mà giết hắn. Ta nhất định muốn vì ba ba báo thù. Tiểu Vũ gương mặt khó xử. Khuyên nhủ, Tiểu Tam, đây hết thảy đều là Hạo Thiên Tông sai. Thiên Thanh Ngưu Mãng là hồn thú. Cha người chạy đến người ta xào huyệt. Còn nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn. là cái hồn thú đều nhịn không được đi. Chúng ta vẫn là không nên giết Thiên Thanh Ngưu Mãng đi. Không được, nó giết ta cha, ta nhất định muốn đem giết nó. Đường Tam chém đinh chặt sắt đường, rõ ràng chính là cha của ngươi không đúng. Tại sao muốn giết đại, muốn giết Thiên Thanh Ngưu Mãng? Tiểu Vũ vô cùng tức giận, phải biết, nơi đó là Thiên Thanh Ngưu Mãng xào huyệt. Ngươi Đường Hạo còn nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn. Là loại này đỉnh cấp hồn thú tử địch. Ngươi còn đi, đây không phải tự sát là cái gì? Chẳng lẽ nhân loại các ngươi chính mình treo ngược, liền muốn quái dây thừng, chính mình nhảy núi, còn muốn quái thạch đầu? Nhân loại quá không giảng lý. Tiểu Vũ, đó là cha ta. Cha ta đối với ta rất tốt. Ta mặc kệ lý do gì. Chỉ cần người nào hại chết cha ta, ta thân là nhi tử, liền muốn báo thù cho hắn. Đường Tam chém đinh chặt sắt nói. Kiếp trước hắn là cô nhi, bị Đường Môn nuôi lớn. Một thế này hắn rốt cục có phụ thân, càng thêm chân quý phần thân tình này. Người ta không để ý tới ngươi. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân. Bởi vì Đường Hạo là cha ngươi, liền có thể không nói đạo lý sao? Đại Minh vẫn là cùng ta sinh hoạt 100.000 năm huynh đệ đâu. Tiểu Vũ thở phì phò hướng về hất lên đuôi tóc, xông về tiểu cửu gian phòng. Nàng muốn tìm kẻ cầm đầu tính sổ sách. Tiểu cửu phân biệt rõ lấy miệng. Đường Hạo lần này tựa hồ đem con ruột cho hố. Chính mình muốn hay không thêm một mồi lửa đâu. Muốn cho Tiểu Vũ trải vuốt chính xác giá trị quan, thế giới quan. Cũng không thể để Tiểu Tam cho mang sai lệch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.